Hàn Môn Quý Tử Han Men Goji, chương 72, thứ 26 chương Tống Thần Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêm Văn Quân như thu thủy, con mắt sáng nhẹ nhàng chớp động, dường như một hạt hòn đá nhỏ đầu nhập trong đó, nổi lên một tầng tầng thật nhỏ lại nhộn nhạo sóng gợn, nói: "Nga, Hà Lang Quân tựa hồ biết rất nhiều chuyện, chỉ điểm thiên hạ, nhất phái phong lưu, hẳn là không phải vô danh hạng người khả kinh khẩu, làm sao có cái gì họ gì thế tộc, hoặc là nói, là Văn Quân kiến thức hạn hẹp." Hà Nhu thần sắc quy về bình tĩnh, mí mắt thủy hạ nói: "Bất quá Hàn Môn tiểu họ Quách phu nhân chưa từng nghe qua cũng là tầm thường. Huống hồ thiên hạ sự người trong thiên hạ đều có thể biết được, chỉ nhìn ngươi dụng không dụng tâm, phí không phí thần, cùng cái gì thế tộc không thế tộc quan hệ không lớn." Chiêm Văn Quân cười cười, lại hỏi Từ Hữu một ít trên đường hiểu biết cùng thú sự, nghe nói Tạ Văn đúng là viên giai trong phủ quân hầu, gia tịch sau tự nguyện đi theo Từ Hữu ngàn dặm xa phó tiền đường, rất là khen ngợi vài câu. Nói chuyện công phu, vừa mới phụng mệnh rời đi, đi điều tra Chí Tân lâu chuyện đã xảy ra kia, thì nữ đẩy ra cửa hông đi đến, đến Thiên Cầm trước người thấp giọng nói hỏi thăm trở về tình báo. Thiên Cầm gật gật đầu, Ngọc Dung nổi lên một tia tiêu sát ý, chuyển đối Chiêm Văn Quân nói: "Nữ lang, Chiêm Đĩnh quả thật cùng Đậu Khí ở trong phòng mật hội, nói là Đỗ Tĩnh Chi thủ tự thần Lộc Lộc Bô mất trộm, tìm không thấy trộm tặc, cho nên từ Chí Tân lâu bồi phó Đậu Khí hết thảy tổn thất, bất kể đại giới, lấy toàn Chiêm thị thanh danh cùng tín nghĩa." Chiêm Văn Quân thở dài, nói: "Chiêm Đĩnh cũng là hồ đồ, tái nói như thế nào, Chiêm thị cũng là hắn lập thân căn bản, liên hợp ngoại nhân, bán đứng dòng họ, nếu truyền ra đi, hắn tương lai như thế nào làm người?" Thiên Cầm ống trúc xào đậu bình thường, cực nhanh nói: "Ta xem vị tất người ta nhưng là hảo tính kế đâu. Thần Lộc thịt giá trị bao nhiêu ai cũng nói không rõ, thiên kim cũng khả, vạn kim cũng khả, thật muốn bởi vậy đem toàn bộ Chiêm thị bồi đi vào, ngoại nhân nói không chừng còn muốn tán Chiêm vô khuất có cổ nhân nhân chi phong, phá gia thủ tín, làm vì vạn thế chi biểu, ai ngờ hiểu hắn dĩ nhiên là con chó nuôi không quen đâu." Nữ tử nói lên âm dương quái khí nói đến, độ mạnh yếu quả nhiên so với nam tử càng hơn vài phần, Từ Hữu không khỏi ghé mắt này Thiên Cầm bộ dạng thực nói đi qua, nhưng nói vừa vội lại mau, chanh chua, vừa thấy sẽ không là người dễ trêu chọc a. Chiêm Văn Quân nói khẽ nói: "Có khách quý ở, đừng nói huyên thuyên." "Hừ, nữ lang, này cũng không phải là nói huyên thuyên, Chiêm công năm đó ở đêm tuyết đem hắn nhặt trở về, lại sợ hắn sau khi lớn lên chịu người xem thường, mới mượn cơ nói là thị tỷ sở sinh, tốt xấu cho hắn một cái trong sạch danh phận, không đến mức luân làm nô bộc linh tinh. Chiêm công cách thế trước này vài năm, lại làm cho hắn thay trưởng Chí Tân lâu cùng này khác gia tộc sản nghiệp, còn không phải tin cậy hắn duyên cớ. Bằng không gần bằng hắn về điểm này từ thao lực không có nữ lang giúp đỡ, đã sớm quản gia nghiệp cấp bại hết. Hiện tại leo lên Đỗ Tĩnh Chi thế nhưng động phản phệ ân chủ lòng muông dạ thú, nghĩ khiến cho người tức giận." Thiên Cầm, nữ lang, ta cũng không phải là nói chuyện giật gân, xuân thu khi Sở Quốc Môn Tử Lương không nghe anh mà nói, làm cho sau lại này con trai Tử Việt liên lụy gia tộc. Vết xe đổ, phải có phòng. Chiêm Văn Quân nghe nàng càng nói càng kỳ cục, ngay cả gia tộc bí ẩn sự đều thốt ra, nhất thời lộ ra không vui sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Cầm thấy nàng tức giận ngoan ngoãn ngậm miệng ba, lùi ra phía sau hai bước không hề ngôn ngữ. Thiên Cầm mà nói chư vị chớ thật sao, đối ngoại cũng thỉnh chớ nhiều lời, Văn Quân nơi này đi trước tạ quá. Từ Hữu làm sao dự đoán được này trong đó còn có như thế kình bạo bát quái, nói: "Nữ lang yên tâm, ta chờ không phải người lắm mồm, nơi đây nói ra này cửa, sẽ không tái đối người khác nói lên. Bất quá chính là một thị nữ, bật thốt lên chính là tả chuyện, điển cố thật sự làm cho người ta xấu hổ, tái liên tưởng Chí Tân lâu này bồi bàn, nếu chiếu Thiên Cầm cách nói, Chiêm Đĩnh chính là đổ lên bên ngoài bài trí, thực tế nắm trong tay giả là trước mắt này Chiêm thị nữ lang, Từ Hữu thật sự không thể không đối nàng sinh ra một điểm lòng hiếu kỳ. Chiêm Văn Quân mỉm cười cười, thanh tú xinh đẹp dung nhan luôn ở lơ đãng gian làm cho người ta tim đập ra tốc chán vi sườn, đối Hà Nhu nói: "Hà Lang Quân lời nói đã chứng thật, nhưng này Chiêm Đĩnh đã có Đỗ đạo thủ ở sau người chỗ dựa, lại dùng thần lộc bực này hư ảo không hiểu vật làm lấy cớ, như thế nào ứng đối, thực tại khó giải quyết, không biết có gì thượng sách, mong rằng có lấy dạy ta." Chấm, ta vào cửa khi đã nói, này đến đúng là vì giải Quách phu nhân khẩn cấp. Bất quá, Hà Nhu mở to mắt một chữ tự nói, ta chỉ Quách phu nhân, chính là Quách Lễ chi thê Chiêm thị tứ nương. Chiêm Văn Quân trầm mặc một hồi lâu mới nói: "Hà Lang Quân mà nói đổ làm cho Văn Quân không hiểu ra sao, ta nếu không phải Chiêm thị tứ nương, lại sẽ là người nào đâu? Ta nếu không phải, cần gì phải tại đây cùng chư vị Lang Quân hư phí miệng lưỡi đâu?" Từ Hữu cũng là cả kinh, bất quá hắn thành Phủ Sâm Nghiêm, biết Hà Nhu sẽ không bắn tên không đích, cũng tự biết chính mình đối Tiền Đường mọi việc không rõ lắm, nhìn không ra hư thật thiệt giả, cho nên hết thảy đều giao cho Hà Nhu xử lý. Trên mặt ung dung thản nhiên, cùng Hà Nhu bảo trì nhất trí, nhìn qua đổ như là hai người bình thường tâm tư, vô hình chung cho đối phương rất lớn áp lực. Hà Nhu ngâm nói, hoa ngoại từ quy đề, đình hạ xuân hận thiết, chiều chiều mộ mây mưa, hàng đêm tư thần phi. Đây là được xưng tam ngô thứ nhất tài từ Lục Tự viết cấp Quách phu nhân thơ, phu nhân đến cùng là người phương nào, sẽ không cần tại hạ nói rõ đi. Thần phi, Từ Hữu nhớ mang máng chính mình nghe qua tên này, nhưng như thế nào cũng nghĩ không ra. Chiêm Văn Quân hỏi ngược lại, Hà Lang Quân chẳng lẽ là cảm thấy ta trước mặt đêm kia đưa ngươi ngàn tiền chiêm tứ nương trưởng không giống sao? Đêm đó đêm đen không trăng, tứ nương lại đội mạc ly, ta cũng không thấy rõ dung nhan. Cái gọi là mạc ly, chỉ dùng màu đen sa la chuế cho vành nón, cũng xử dưới thủy che chắn toàn thân, Nam Bắc Triều khi không chỉ có phụ nhân ra ngoài muốn mang, chính là thế tộc nam tử bởi vì xã hội không khí khuynh hướng nữ tính hóa, cũng thường thường đội ra ngoài, lấy trương hiển thân phận bất đồng. Nhưng là của ta thanh sắc cùng nàng bất đồng, nàng không có ngôn ngữ, chỉ bên người nàng tỷ nữ nói mấy câu, nói sáng tỏ các nàng thân phận cho nên cũng không theo nghe nói. Kia lang quân nhất định gặp qua Tống Thần Phi. Ta tuy rằng mấy lần lui tới Tiền Đường, nhưng Tống Thần Phi chính là Quách Miễn gia kỹ, pha được sủng ái, phi Quách phủ thượng khách, bình thường khó được nhìn thấy. Có thế chứ, nếu chưa từng nghe qua hai người thanh âm, cũng chưa thấy qua hai người dung mạo, như thế nào kết luận ta là Tống Thần Phi, mà không phải Chiêm Văn Quân đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thần Phi, Từ Hữu cuối cùng nhớ ra rồi, ở trường Hà Tân Khẩu chờ quá quan khoảng cách nghe bốn phía nhàn hán nghị luận kim tinh trên thuyền Quách Miễn khi từng nhắc tới quá Tống Thần Phi này ba chữ, nói của nàng kinh hồng một khúc cùng Tuyết Nê rượu đều là Quách Miễn giữ nhà bảo bối, mà Quách Miễn Quách Cẩu Nô cũng bởi vậy bị diễn xưng là Tuyết Nê kinh hồng, tuy rằng này nhã hào cùng hắn cá nhân hình tượng kém chi ngàn dặm. Hà Nhu ánh mắt hạ di, dừng lại ở Chiêm Văn Quân hai tay. Tay nàng cực mỹ, xanh nhạt như ngọc thiên thiên tinh tế, ngón tay không chỉ có thon dài, hơn nữa cùng bàn tay tỷ lệ duy trì ở một cái tốt nhất trong phạm vi, cũng chính là đời sau thường nói chung ngoại tỷ điểm, theo thị giác cùng tinh thần song tầng góc độ cho người khác gần như hoàn mỹ hưởng thụ. Nhưng Từ Hữu loại nào nhãn lực còn là trứng gà chọn xương cốt tìm ra một cái nho nhỏ tì vết của nàng tay trái ngón trỏ đầu ngón tay lại có một chỗ mấy không thể nhận ra băng khẩu, tuy rằng theo Chiêm Văn Quân quần áo ăn mặc đến xem, không giống như là người thực chú ý ngoại tại, nhưng nguyên nhân như thế, một đôi tay còn bảo trì như thế tuyệt mỹ, càng có vẻ như vậy tì vết hẳn là ở không thể tránh khỏi khách quan điều kiện hạ tạo thành, mà không phải nhất thời vô ý. Chiêm Văn Quân bị ánh mắt hai người dừng ở trên tay, nhưng cũng không có thẹn thùng tức giận thần sắc, ngược lại thoải mái vươn hai tay trước sau cuốn đến xem, mắt lý lộ ra giật mình ý tứ hàm xúc nói. Nguyên lai Hà Lang Quân cùng Từ Lang Quân là bằng một đôi tay đoán ra của ta thân phận, buồn cười vừa rồi thần phi còn tự cho là đắc kế, dương tự đắc hồi lâu đâu. Từ Hữu thầm khen một tiếng, nàng này rất cao, vừa rồi man lạnh nhạt tự nhiên, này hội lại thừa nhận rõ ràng lưu loát, làm cho người ta khó có thể sinh ra ác cảm, đối nhân xử thế bản sự lịch lãm đến bậc này bộ nghĩ đến cũng không phải thường chỗ khuê phòng Chiêm Văn Quân có khả năng làm được. Oanh thanh liễu sắc, đệ văn hợi thì lỗ ngư, phượng quản loan tranh, đừng biện chìm nổi thanh chọc, Hà Nhu thản nhiên nói. Tống Thần Phi lấy một chương loan tranh tuyên diễm danh cho Tiền Đường, lấy một khúc kinh hồng khuynh diệu âm cho tứ phương, ta nếu là ngay cả ngươi đều nhận thức không ra, lại làm sao dám nói khoác phải giúp chiêm tứ nương thiên đại việc đâu. Cách chương.